Tuy rằng còn xa mới đạt tới lời hứa hẹn lúc trước, nhưng mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ thành công. Đúng rồi, Mục Nhi vừa ý một cô gái, từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy vô cùng ra thích. Nhớ mẫu thân từng dạy, nếu có thể gặp được nữ tử khiến mình yêu thương thật lòng thì nhất định phải cho đối phương biết rõ tâm ý của mình. Vì vậy Mục Nhi đã nói rồi. Nàng cũng đã đáp ứng, chỉ cần con có thể tiến giai tiên thiên trước 30 tuổi, liền có thể đi tìm nàng. Đợi khi Mục Nhi cưới được nàng, nhất định sẽ mang nàng đến cho mẫu thân xem mặt. Thạch Mục quỳ ở đó trọn vẹn hơn một canh giờ, thổ lộ với mẫu thân hơn phân nửa những tâm sự chất chứa trong lòng, liền cảm thấy thư thái không ít. Hắn dập đầu ba cái rồi vươn người đứng dậy, rút vẫn thiết hắc đao ở sau lưng ra, bắt đầu vũ động như gió. Trong lúc nhất thời, tiếng xùy xùy xé gió vang lên không ngừng. Từng đạo đao ảnh màu đen xoay quanh khắp người hắn, như từng cơn gió lúc màu đen lăng liệt nổi lên trên đất bằng, di động theo bước chân Thạch Mục. Hờ a a a. Thạch Mục hét lớn một tiếng, pháp lực trong cơ thể toàn lực rót vào vẫn thiết hắc đao. Trong nháy mắt, ngọn lửa trên hắc đao bùng lên cao hơn một xích. Đồng thời đao pháp của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Đao ảnh xoay quanh hắn dần dần hóa thành một đầu hỏa long du tẩu bất định bên ngoài cơ thể. Trong lúc nhất thời, đao thế thịnh đến cực điểm. Ngay tại lúc này, Thạch Mục toàn lực đánh một đao xuống bãi đất trống gần đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nơi đánh xuống bùng lên ánh lửa. Bùn đất văng khắp nơi, trong chớp mắt trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cỡ nửa trượng. Thạch Mục nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tay phải khẽ động, vẫn thiết hắc đao một lần nữa cắm vào vỏ đao sau lưng. Sau đó thân hình hắn khẽ động, lại đánh lên mấy quyền. Chỉ thấy song quyền của hắn trong suốt như ngọc, như đang cùng người tranh đấu. Nắm đấm theo nhiều góc độ khác nhau đánh ra liên miên không dứt. Những nơi quyền phong đi qua, không khí liên tiếp chấn động tạo thành từng tràng ầm ầm ầm, trầm đục không ngừng. Thân hình hắn chợt tiến chợt lui, chợt ẩn chợt hiện, thay hình đổi vị, nhanh như thiểm điện. Phạm vi hơn một trượng chung quanh rất nhanh đều bị quyền ảnh màu trắng dày đặc bao phủ. Sau khoảng thời gian uống cạn một chung trà, Thạch Mục từ mặt đất bật lên, đánh ra một quyền về phía gốc cây đại thụ lớn cỡ thùng nước ở gần đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đại thụ rung lên rồi ầm ầm đổ xuống, mang theo âm thanh đứt gãy chói tai. Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ, bần thần nhớ lại lúc xưa. Năm đó, trước khi hắn ly khai làng trài, một kích toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại một dấu quyền sâu nửa tấc trên gốc cây to cỡ miệng cái bát. Hắn từ từ mỉm cười, sau đó khôi phục như thường. Quay người đi đến trước phần mộ mẫu thân quỳ xuống, dập đầu nặng nề lại ba lại, rồi mới đứng dậy cầm lấy bọc hành lý chuẩn bị ly khai. Đi được vài bước, trong lòng Thạch Mục khẽ động, chợt nhớ tới cái gì. Thân hình hắn khẽ chuyển, vội vã đi xuống núi theo một hướng khác. Sau một khắc đồng hồ, Thạch Mục đi đến một mảng đá ngầm cạnh bờ biển. Trước tiên hắn tìm một cái khe đá bí mật giấu bọc da trâu. Sau đó từng bước một đi tới bờ biển. Rất nhanh liền biến mất trên mặt biển. Thạch Mục như cá bơi tới một nơi kín đáo dưới đáy biển sâu, thỉnh thoảng nhả ra một chuỗi bóng khí từ trong miệng. Hắn từ nhỏ sinh sống tại làng trài, kỹ năng bơi vốn đã rất tốt, lại tăng thêm lần tao ngộ trước kia, giờ có thể tùy ý hô hấp ở trong nước, cho nên không bao lâu đã đến một nơi thật sâu dưới biển. Nơi đây một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thạch Mục dừng lại, tâm niệm vừa động, trong mắt sáng lên kim quang nhàn nhạt, lập tức nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Tiếp đó họ Thạch âm thầm tính toán phương vị, bước chân khẽ động, lần mò từng bước tới một hướng khác. Sau một lát, hắn liền dừng lại và đứng vững vàng trên một mảnh cát bằng mềm mại dưới đáy thủy vực.

là do một ngày trước hắn nhờ Hắc Ngư đi tìm thợ rèn trong thôn chế tạo suốt đêm. Hắn lấy ra khối vẫn thiết màu đen. Tiếp đó dùng khóa sắt cột lại. Sau một lát, đã chế tạo được một kiện vũ khí giống như lưu tinh chùy. Tay trái Thạch Mục mang theo khóa sắt, nhẹ nhàng nhấc lên, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trưa hôm đó, tại cửa thôn, Thạch Mục ngồi ở trong một chiếc xe màu đen do hai con ngựa kéo. Ánh mắt của hắn từ từ đảo qua thôn xóm vẫn lặng yên như trước. Thấy Lão Hoàng mở ngoặc tròn con chó ở cửa thôn nhìn mình. Trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia phức tạp khó nói lên lời. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn ngưng tụ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị. Rá! Hai tay của hắn kéo dây cương, hai con ngựa chiến lập tức ngay ngắn hy. Y! Y y y y một tiếng, vội vã phóng đi về phía xa xa. Sau nửa tháng, Tuyền Châu, Đại Môn Phong Thành, bên trong những tiểu thương, người đi đường đi qua đi lại, nối liền không dứt, có vẻ phồn hoa hơn so với trước kia. Xa xa, một tràng tiếng vó ngựa dập dồn truyền đến, một cỗ xe ngựa màu đen rất nhanh đi tới bên ngoài cửa thành. Kéo xe là hai con hắc mã hùng tráng. Bất quá giờ phút này trên thân hai con ngựa tràn đầy mồ hôi. Thở ồ ồ. Dường như đang kéo đồ vật gì đó rất nặng. Đánh xe là một thanh niên mặc áo bào xám, mày rậm mắt to, ngũ quan rõ ràng. Đúng là Thạch Mục một đường từ Tuyền Châu tới đây. Thạch Mục nhìn thành trì trước mặt, lộ ra một tia hồi ức. Sau đó, hắn rung khẽ dây cương, xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành, tiến đến một hướng khác trong phạm vi nội thành. Hắn đi đường vòng qua Phong Thành, là muốn tới đây nhìn xem tình trạng Chân Di cùng muội muội Thạch Ngọc Hoàn. Lúc trước Thạch Mục đã làm các nàng bị liên lụy, trong lòng hơi có chút thấp thỏm bất an. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường lớn, Thạch Mục nhìn chung quanh, trong lòng có vài phần cảm khái. Năm đó, khi hắn và Trung Tú bị Kim gia đuổi giết chạy khỏi Phong Thành, họ Thạch chỉ là một gã võ đồ vừa mới lĩnh ngộ khí cảm. Hôm nay thời gian thấm thoát, cảnh vật trong thành tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng mình đã không còn là gã thiếu niên năm xưa chỉ mới tập tễnh bước lên con đường võ học. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Võng Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 185. Kim Long Bơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. À, nơ, hơ, vật hai bên không ngừng lui về phía sau. Hình ảnh sinh hoạt tu luyện mấy năm trước thoáng qua trong đầu Thạch Mục từng chút một, khiến nội tâm hắn không khỏi mơ hồ quay về cảm xúc ngày xưa. Trong giây phút tâm tình xúc động, hắn bất chi bất giác đã đi tới một chỗ ít người qua lại. Nơi đây vô cùng quen thuộc đối với họ Thạch. Đi tới phía trước lại rẽ mấy vòng, chính là võ quán Lưu Phong đã từng rất tốt với hắn. Võ quán này có thể nói là nơi hắn nhập môn võ đạo, Lệ Thương Hải chính là lão sư khai sáng hắn. Thạch Mục kéo dây cương, xe ngựa chuyển hướng đi tới võ quán Lưu Phong, ý định bái phỏng Lệ Thương Hải trước. Vào thời khắc này, lông mày hắn chợt nhíu, quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Bên trong con hẻm nhỏ ngoài mười trượng, một bóng người hoa lên rồi nhanh chóng biến mất tại góc khuất. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên thoáng cảm ứng chung quanh, chân mày cau lại. Chẳng biết từ lúc nào quanh hắn có nhiều hơn vài ánh mắt dòm ngó. Tuy rằng những người kia đã cẩn thận giấu kín hành tung, bất quá làm sao có thể thoát khỏi tai mắt Thạch Mục. Họ Thạch hừ lạnh một tiếng, không đồng thanh sắc tiếp tục điều khiển cỗ xe đi tới phía trước. Sau một lát, Thạch Mục đi tới một con đường chỉ rộng hơn một trượng. Hai bên là một ít kiến trúc cũ kỹ. Phủ cận không một bóng người. Nơi đây thuộc về khu vực của các lão thành, năm đó Hắc Hồ Hội cùng mấy bang phái cùng nhau quản lý khu vực này. Đột nhiên Thạch Mục kéo dây cương, xe ngựa ngừng lại.